Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 836, trận chiến cuối cùng. Góc truyện audio.com. Ngay khi mọi người chuẩn bị bắt đầu, Tiêu Hạo Thiên nhíu mày xua tay. Đừng căng thẳng, người bên kia vẫn chưa đi ra. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, trên màn đen cực lớn trước mặt, xuất hiện một bóng người áo đen đội mũ hoàng đế và một vị hoàng đế hắc ám cực kỳ uy nghiêm. Sau khi đối phương xuất hiện, anh ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên, anh cũng nhìn chằm chằm vào hoàng đế hắc ám. Anh là ai? Tôi cảm thấy trước đây có người luôn theo dõi tôi một cách bí mật. Có phải là anh không? Tiêu Hạo Thiên hỏi mà không chút sợ hãi. Sau khi tu luyện đến cảnh giới của mình, anh cũng hiểu được rất nhiều bí mật của thế giới. Nếu đối phương có thể ra tay, bọn họ đã ra tay từ lâu. Hắc đế nhìn Tiêu Hạo Thiên, chậm rãi nói, cái vòm này, ngay lúc Hắc đế lên tiếng, một tia sát khí đột nhiên dâng lên trong lòng Hắc đế. Hào quang trên người cô bắt đầu bất ổn. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, duỗi tay giúp Hắc đế, bối rối nhìn về phía Hắc đế hỏi, chị có chuyện gì sao? Ánh mắt Hắc đế tràn đầy sát ý, nhìn đế khung nói. Chị rất muốn giết anh ta. Khoảnh khắc tiếp theo, trước khi Tiêu Hạo Thiên lên tiếng, hoàng đế trên màn ảnh đã dẫn đầu nói. Cũng bình thường, bởi vì cô ấy kế thừa thế giới. Và tôi là đối thủ của thế giới. Và thế giới đã bị đánh bại bởi một vài người trong chúng ta nên cô ấy mới bị thế. Nhưng, trong trận chiến cuối cùng, cô ấy cũng phải tự sát. Giọng điệu của hoàng đế cực kỳ lạnh lùng. Tiêu Hạo Thiên híp mắt lại, nhìn thật sâu rồi nói. Về sống chết có liên quan đến anh. Vậy kiếp này, anh cũng sẽ chết. Tôi đã nói rồi, để khung chế nhạo, và sau đó hình chiếu của anh biến mất. Sự xuất hiện lần này của anh ta chỉ là để chào hỏi với Tiêu Hạo Thiên. Không có gì khác, Tiêu Hạo Thiên bây giờ đã được nâng lên cấp bậc cấp nhân vương. Trong lòng anh ta, Tiêu Hạo Thiên đã đủ tư cách để đối thoại bình đẳng với anh ta. Và khi bóng dáng của đế khung tan biến, Hạo Thiên và năm vương triều của các cường quốc trên thế giới, bọn họ mới nhận ra, chỉ chốc lát sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù không có liên hệ trực tiếp, nhưng với ánh mắt của đế khung, những người khác cảm thấy không thể chống lại. Nhất thời trong lòng mỗi người đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Niềm vui chiến thắng vừa rồi hoàn toàn biến mất, đối thủ lúc này cũng không thể xuống thế giới. Và nếu đối phương có thể xuống thế giới này, thì những người này ở đây có lẽ sẽ đoàn kết lại. Thậm chí cùng với Tiêu Hạo Thiên bọn họ còn kém xa đối thủ. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Khi Tiêu Hạo Thiên đột phá, cường quốc cấp hoàng đế của thế lực hắc ám đã bị giết bởi hàng chục người trong số họ. Điều này có thể so sánh với sức mạnh tổng thể của chiến đội thiên hạ. Nhưng hàng tá hoàng đế hắc ám kia dường như không quá được quan tâm trong mắt của đế khung. Hãy xem những thông tin từ thế lực hắc ám, sức mạnh mạnh hơn mọi người tưởng tượng. Vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên cũng cảm nhận được cảm xúc kinh người trong lòng mọi người. Uy lực đột nhiên từ trên người anh lan tràn ra, dưới sự gột rửa sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên, sự nặng nề trong lòng mọi người đều tiêu tán đi rất nhiều. Tiêu Hạo Thiên nói, đừng quá lo lắng, bọn họ không thể ra ngoài, và chúng ta vẫn đang tiến bộ, dù các vương triều cổ đại đều bị bọn chúng tiêu diệt. Thế hệ này ai thắng ai cuối cùng vẫn chưa rõ ràng. Chiến đội thiên hạ và mọi người đều gật đầu, nghe được lời nói của Tiêu Hạo Thiên, trong lòng họ cũng yên ổn hơn một chút. Tiêu Hạo Thiên nói xong cũng không ở lại nữa, dẫn theo một nhóm người rời đi, lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Cách chương